Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 97, bị tiệt hồ. Canh thứ 3, GSQ tổng bộ. Đặc thù virus tai họa đối sách bên trong cục. Keiichiro Ichiro đang đứng ở đó tràn ngập khoa học viễn tưởng sắc thái cự đại bên trong thực. Nghiệp thất, lặng lặng ngước nhìn rơi ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Phía sau hắn trên trần nhà một chỗ không gian, đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Ngay sau đó một người đổi chiều một dạng đứng thẳng ở phía sau hắn. Có thể lấy như vậy kỳ đặc phương thức xuất hiện người. Cũng chỉ có cái kia tự xưng Dante ra hỏa. Tu Ichiro, người tựa hồ có hơi không ổn đâu. Dante trong giọng nói tràn đầy nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Hướng về phía trước mặt hắn, Keidoshio Ichiro nói rằng. Keidoshio Ichiro vẫn hai tay chắp ở sau lưng. Không có xoay đầu lại. Cũng không trả lời Dante lời nói. Dante cũng không để ý đến trầm mặc Keidoshio Ichiro. Vẫn tự mình tiếp tục nói ra. Ngươi để cho ta đem Eva vật chứa đặt ở Tokota. Chắc là muốn để cho nàng bị 9 năm trước người thiếu niên kia phát hiện ra. Đồng thời mang theo trên người A. Đây không phải là đã kế hoạch tốt lắm sao? Trước hết để cho tượng người sản sinh cảm tình. Như vậy mới có thể một chút để Eva ý thức sống lại. Còn tượng người ở người nào bên người? Cái kia có trọng yếu không? Keidoshio Ichiro đưa lưng về phía Dante không có chút rung động nào nói. Hoặc tương đương quả thực không trọng yếu đâu. Nhưng là của ngươi loại này vụng về kế hoạch cũng quá kém a. Ngươi cho rằng chính là tượng người cảm tình cũng có thể ảnh hưởng Eva ý chí sao? Dante giọng bên trong tràn đầy ý giễu cợt. Cho dù là 9 năm trước bị Mana cứu thằng bé kia gọi là Triton a, cho dù là hắn, ngươi cho rằng là có thể ảnh hưởng Eva rồi sao? Phi thường tinh tường Eva ý thức đến tột cùng là cái gì Dante? Vì Keidoshio Ichiro như vậy ý tưởng ngây thơ cảm thấy nực cười. Hắn bây giờ gọi Susugami Gai. Keidoshio Ichiro đối với Dante trào phúng từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ là nói ra, mấy năm này ta ngẫu nhiên chú ý qua hắn. Phát hiện ban đầu tiểu nam hài đã lớn lên. Làm cha ta đây. Muốn vì chính mình nhi tử sáng tạo một cái tranh đoạt Adam địa vị cơ hội. Như vậy tư tâm cũng không quá phận a. Susugami Gai thân phận chân thật không rõ. Có thể là tới đảo quốc du ngoạn mà gặp gỡ tai nạn trên biển nhi đồng. Cũng có thể là bị bọn buôn người lừa bán nhập cư trái phép tới được. Bất quá tại hắn ngồi chiếc thuyền kia gặp phải tai nạn trên biển được cứu đứng lên về sau. Hắn đã bị Keidoshio Ichiro cho nhận nuôi. Đương nhiên, Keidoshio Ichiro nhận nuôi hắn chỉ là coi hắn là làm thí nghiệm phẩm mà thôi. Nói cái gì cha con các loại, đơn giản là chê cười. Dante hiển nhiên cũng biết điểm này. Chẳng lẽ người không phải muốn nhiễu loạn Eva tuyển trạch, sau đó ở nàng sống lại thời điểm, càng thêm thuận lợi lợi dụng khởi nguyên chi thạch tới khống chế nàng sao? Dante cười nói ra Keidoshio Ichiro nội tâm dự định, ngoặc kép chấm chấm, ta không phủ nhận cái ý nghĩ này, bất quá ta đúng là muốn cho hắn cơ hội, nếu không, hắn liền cạnh tranh tư cách cũng không có. Bị xem xuyên tâm nghĩ Keidoshio Ichiro cũng không nóng giận, vẫn bình tĩnh nói, nhưng mà hiện tại cơ hội này đã không có. Dante từ trên trần nhà nhảy xuống, rơi xuống đất. Tiến lên mấy bước, cùng Keidoshio Ichiro kề vai đứng chung một chỗ nhìn rơi ngoài cửa sổ bóng đêm. Bởi vì ngươi bị người tiệt hồ, Eva vật chứa ở xế chiều hôm nay cũng đã bị Adam mang đi. Keidoshio Ichiro nghe được Dante lời nói, đeo ở sau lưng tay run một cái. Hắn là thế nào phát hiện Eva vật chứa? Lúc này đây Keidoshio Ichiro thanh âm bên trong mang theo mấy phần kinh ngạc. Không phải, hắn cũng không có phát hiện, là Eva đem hắn dẫn đi. hôm nay ta cảm giác được sông than thở run rẩy. Động tới, Dante sau khi suy nghĩ một chút nói ra, chắc là Eva nhận thấy được hắn đi tới Tokota, cho nên vô ý thức đem hắn truyền tống đến bên cạnh mình. Keidosio Ichiro quay đầu nhìn Dante liếc mắt, nhướng mày, cái này cùng chúng ta kế hoạch không tương xứng a, sẽ không tạo thành cái gì ngoài ý muốn. Nghe được Hades mang đi Inori về sau, hắn liền biết mình kế hoạch xem như là thất bại. Bất quá hắn vẫn muốn phải tận lực tranh thủ một cái. Có thể có gì ngoài ý muốn? Dante dùng tràn ngập ngoạn vị giọng nói tiếp tục nói ra. Ngươi mới vừa cũng nói, tượng người ở người nào bên người đều không trọng yếu. Không phải sao? Keidosio Ichiro lần nữa trầm mặc. Nhìn hắn trầm mặc, Dante thở dài, lần nữa nói ra, làm ngươi chế tạo ra Eva vật chứa công tích. Các loại, chờ, Eva sống lại thời điểm, ngươi sẽ có một cơ hội. Bất quá, cũng chỉ là chỉ lần này một lần. Hảo hảo nắm chặt a. ... Dante sau khi nói xong, đi về phía trước mấy bước. Thân ảnh dường như huyễn ảnh một dạng xuyên qua phía trước cửa sổ sát đất thủy tinh. Tiêu thất ở trong màn đêm, chỉ để lại Keidosio Ichiro tiếp tục đứng tại chỗ. Sau một hồi lâu, hắn mới chỉ có siết chặt ngón tay của mình. Thế nhưng lại không thể làm gì buông ra tới. Xem ra Susugami Gai cũng đã không có mong đợi cần thiết. Hắn ở tâm lý yên lặng nghĩ đến, làm ngẫu nhiên chạy trốn tới Eva bên người một cái vật thí nghiệm. Keidosio Ichiro kỳ thực ở trên người hắn thả rất nhiều mong đợi. Nhưng mà sự thực chứng minh, hắn vẫn là không có tư cách. Lúc đầu hắn ở chế tác Inori thời điểm cũng đã bắt đầu tiếp tục quan tâm Susugami Gai. Chứng kiến hắn ở châu Phi trên chiến trường biểu hiện sau đó, ở tâm lý liền đã có một cái kế hoạch. Hắn chuẩn bị đem chưa chế tạo hoàn thành Inori đem thả đến Tokota, chờ đợi lấy Susugami Gai phát hiện. Cứ như vậy, một ngày Eva ý chí bị người thỉnh thoảng cảm tình lay động, như vậy liên quan tới Adam lựa chọn cũng sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Nói như vậy, vốn là phi thường sáng tỏ thế cục cũng sẽ trở nên phức tạp. Một ngày thủy bị khuấy đục, như vậy nguyên bản không hề vào bàn cơ hội hắn có thể thừa dịp Eva sống lại thời điểm, dùng khởi nguyên chi thạch tới khống chế Eva, đồng thời cùng với nàng cầu hôn cũng chính là khống chế Eva tới chọn hắn trở thành Adam. Keidosio Ichiro trợ giúp Dante chế tạo Eva vật chứa, cho nên Dante có thể cho hắn một cái cơ hội. Ở Eva sống lại thời điểm dùng khởi nguyên chi thạch thử khống chế Eva. Bất quá đó cũng chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Một ngày hắn thất bại, vậy triệt để không vui. Cho nên hắn mới có thể làm một điểm nhỏ động tác. Muốn nói Takagi công suất, đây hết thảy cũng là vì để mình có thể trở thành Adam. Đáng tiếc cái này cái kế hoạch còn không có triển khai liền bị phá hư. Nói hắn tâm lý không hận Hades đó là không có khả năng. Chỉ bất quá có Dante ở một bên, hắn hoàn toàn không dám đối với Hades làm cái gì mờ ám. Dante mục đích chỉ là cam đoan lần thứ tư mặc thị lục có thể thuận lợi mở ra. Làm như vậy điều kiện tiên quyết, Adam liền tuyệt đối không thể chết được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.